Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, Trịnh Thiên Khải vào hố. Nhìn thấy Gia Cát Cường cùng đi tới ba người này, bàn tử Phạm Hồng Tiệm lập tức đem điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Gia Cát Cường mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra, Lý chủ nhiệm. Ngài tiến gian phòng ngửi một chút, ta cảm giác không cần dụng cụ đo lường dùng cái mũi liền có thể cảm nhận được trong phòng này nồng nặc formaldehyde vị đạo. Lý chủ nhiệm cùng hắn hai tên thủ hạ vừa mới đi vào gian phòng, liền bị nồng nặc kia formaldehyde vị đạo hun đến trực tiếp lui đi ra. Một bên dùng sức vung vẩy lên tay tựa hồ muốn xua đuổi đi gian phòng trong kia cỗ sang tị vị đạo. Lý chủ nhiệm không khỏi sầm mặt lại, con mắt nhìn Trịnh Thiên Khải một cái. Nếu như là ở bình thường, Lý chủ nhiệm tuyệt đối có thể nghĩ đến biện pháp đến giúp đỡ Trịnh Thiên Khải vượt qua hôm nay lần nguy cơ, nhưng là lần này không được. Bởi vì ở hắn làm nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cục trưởng đã từng tự mình cùng hắn dặn dò qua. Nhiệm vụ lần này chỉ có một cái mục tiêu. Kia liền là công bình công chính xử lý việc này, không cho phép có bất kỳ làm việc thiên tư hành vi. Bằng không mà nói, hắn người chủ nhiệm này cũng không cần làm. Hơn nữa cục trưởng nhường hắn tự mình dẫn đội đến đây tiến hành kiểm tra, đã dồi dào cho thấy cục trưởng đối với chuyện này coi trọng. Lý chủ nhiệm năm nay đã nhanh 50 tuổi, trà trộn chính giới thời gian dài như vậy. Hắn tự nhiên minh bạch cục trưởng mỗi một câu nói bên trong sau lưng chân thực hàm nghĩa. Lần này, chỉ sợ cục trưởng bên kia nhất định là nhận lấy áp lực cường đại. Cho nên để đích thân ra mặt để làm việc việc này chính là không muốn ra hiện một điểm ngoài ý muốn. Cho nên, mặc dù Trịnh Thiên Khải quan hệ với hắn cũng không tệ lắm. Nhưng là một lần này, hắn nhất định phải giải quyết việc chung. Nghĩ đến đây, Lý chủ nhiệm trực tiếp vung tay lên nói ra, lập tức tiến hành hiện trường kiểm tra. Hai tên nhân viên công tác lập tức xuất ra dạng đơn giản không khí chất lượng dụng cụ đo lường. Rất nhanh, trên dụng cụ liền xuất hiện hai cái con số, 21, 9 cùng 19, 8. Cùng lúc đó, trên khí cụ còi báo động cũng đô đô vang lên. Sau đó, hai tên nhân viên công tác lại tại bất đồng điểm vị tiến hành thu thập mẫu kiểm tra. Đợi đến toàn bộ kiểm tra hoàn tất về sau, nhân viên công tác nhấn xuống hiện trường đóng dấu khóa, đem in số liệu đưa cho Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm tiếp nhận số liệu xem xét, sắc mặt lúc ấy trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thiên Khải nói ra, Trịnh Tổng. Chúng ta căn cứ Trịnh Thị Châu báu đại tửu điếm khách nhân báo cáo đến đây tiến hành hiện trường kiểm tra. Chúng ta tổng cộng ở hiện trường lựa chọn sử dụng 8 cái điểm vị tiến hành thời gian thực kiểm tra. Giám sát số bình quân theo vì formaldehyde nồng độ 18.9 hào khắc mỗi mét khối. TVUC nồng độ vì 19.9 hào khắc mỗi mét khối. Hai cái này số liệu nghiêm trọng vượt ra khỏi an toàn tiêu chuẩn dây. Trịnh Thiên Khải mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn xem Lý chủ nhiệm, ánh mắt bên trong toát ra dò xét tính ý đồ. Lý chủ nhiệm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng dùng ánh mắt hướng hắn tiến hành hồi phục. Trịnh Thiên Khải có ý tứ là hỏi Lý chủ nhiệm tại sao phải dạng này nghiêm túc. Lý chủ nhiệm biểu thị bản thân không thể làm gì. Trịnh Thiên Khải vội vàng nói, Lý chủ nhiệm, xin ngài yên tâm, chúng ta lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Lý chủ nhiệm lập tức nói ra, dạng này à, để cho công bằng, chúng ta lại đi những phòng khác đi kiểm tra một lần. Nhìn xem gian phòng phải chăng đồng dạng vượt chỉ tiêu, nếu như những phòng khác cũng siêu tiêu mà nói, như vậy các ngươi quán rượu này tất yếu ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nếu như những phòng khác không có vấn đề, như vậy gian phòng này nhất định phải một lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Mặc dù nói cục trưởng để Lý chủ nhiệm nhất định phải công bình công chính xử lý việc này, nhưng là xem như hiện trường người thi hành, Lý chủ nhiệm cùng Trịnh Thiên Khải quan hệ không tệ, cho nên hắn không muốn để Trịnh Thị Châu báu khách sạn bởi vì cái này gian phòng mà lập tức ngừng kinh doanh. Cho nên hắn lập tức nói muốn kiểm trắc những phòng khác. Bởi vì hắn tin tưởng những phòng khác sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao quán rượu này hắn cũng thỉnh thoảng tới ở một hai lần. Hoàn cảnh nơi này hắn vẫn là tương đối hài lòng. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên nói ra, Lý chủ nhiệm, có thể đem số liệu để cho chúng ta nhìn một chút nha. Dù sao chúng ta là gian phòng này khách nhân, cũng là trước đó tiến hành tố cáo người. Chúng ta muốn biết Trịnh Thị Châu báu khách sạn cho chúng ta ăn bài gian phòng formaldehyde cùng TVOC nồng độ phải chăng vượt chỉ tiêu, đến cùng vượt chỉ tiêu bao nhiêu. Đồng thời chúng ta cũng muốn để rất nhiều quan sát chúng ta lần này video trực tiếp đám fan hâm mộ nhìn một chút, Trịnh Thị Châu báu đại tửu điếm tiêu chuẩn ở giữa là dạng gì? Bọn họ không khí nơi này chất lượng làm sao? Lý chủ nhiệm nhìn Trịnh Thiên Khải một cái, Trịnh Thiên Khải có chút lắc đầu, ra hiệu nàng không cho Tần Phong bọn họ nhìn. Lý chủ nhiệm hơi do dự một chút, vừa cười vừa nói, số liệu này nếu như các ngươi cần, chờ chúng ta trở về sau làm thành tương quan văn bản tài liệu lại phát cho các ngươi. Hiện tại phát cho các ngươi chỉ sợ các ngươi cũng xem không hiểu. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lý chủ nhiệm, ngài câu nói này có vấn đề. Formaldehyde nồng độ cùng TVOC nồng độ đo lường cũng là hào khắc mỗi mét khối. Căn cứ quốc gia cưỡng chế tính tiêu chuẩn, đóng lại cửa sổ một giờ về sau, mỗi mét khối trong phòng trong không khí, formaldehyde phóng thích lượng không được lớn hơn 0.08 hào khắc. Như đạt tới 0.1 gạch nối 2, không hào khắc, 50% người bình thường có thể ngửi được mùi thối. Đạt tới 2.05, không hào khắc, con mắt, khí quản bị mãnh liệt kích thích, xuất hiện nhảy mũi, ho khan các loại triệu chứng. Đạt tới 10 hào khắc trở lên, hô hấp khó khăn. Đạt tới 50 hào khắc trở lên, sẽ dẫn phát viêm phổi các loại trầm trọng nguy hiểm tật bệnh, thậm chí dẫn đến cái chết. Căn cứ trong phòng không khí chất lượng tiêu chuẩn quy định, TVOC đặt tiêu chuẩn trị giá là 0.6 mg trên mét khối. Lý chủ nhiệm, nói thật ra các ngươi hôm nay tới cửa kiểm trắc quá trình là không phù hợp bình thường kiểm trắc lưu trình. Ta tin tưởng nếu như dựa theo chính quy kiểm trắc quá trình, bất kể là formaldehyde nồng độ cũng tốt vẫn là TVOC nồng độ cũng tốt, gian phòng này cũng là nghiêm trọng siêu tiêu, chí ít so với các ngươi hiện tại kiểm trắc đi ra số liệu cao hơn. Bởi vì từ các ngươi tới đến bây giờ chúng ta cửa sổ đã mở ra 10 đến phút. Dựa theo bình thường kiểm trắc quá trình, chúng ta hẳn là đóng lại cửa sổ sau 1 giờ lại tiến hành kiểm trắc. Nhưng là các ngươi làm mau chóng xuất ra số liệu, hiện trường trực tiếp kiểm trắc ta cũng không nói gì. Nhưng là số liệu ngươi hẳn là cho chúng ta à. Mời không cần nói với ta cái gì làm thành văn bản tài liệu về sau cho ta. Ta không cần, hơn nữa ta bên này cũng không đủ mua một đài mini không khí chất lượng dụng cụ đo lường. Sở dĩ mời các ngươi tới chỉ là muốn các ngươi phương thứ ba số liệu. Bởi vì các ngươi là phương thứ ba, mà lại là công lập cơ cấu. Các ngươi kiểm trắc tương đối có tính quyền uy. Vì sao không thể đem số liệu cho chúng ta đây? Tại sao còn muốn tìm nhiều như vậy lý do đây? Hơn nữa từ vừa rồi Lý chủ nhiệm cùng Trịnh tóm lại ở giữa giao lưu cùng câu thông đến xem. Giữa các ngươi hẳn là nhận biết, bởi vì ở không có giới thiệu tình huống phía dưới các ngươi đều có thể gọi ra tên của đối phương. Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì các ngươi nhận biết liền có thể không đem số liệu giao cho chúng ta? Những cái này báo cáo người sao? Chẳng lẽ lại không thể để cho chúng ta rất rõ ràng biết rõ chúng ta chỗ ở gian phòng phải chăng người có thể ở sao? Tần Phong sau khi nói xong, Lý chủ nhiệm do dự một chút, nhìn nhìn lại đang ở cầm điện thoại di động quay chụp bản thân Phạm Hồng Tiệm. Hắn đột nhiên minh bạch vì cục trưởng gì muốn để bản thân nhất định phải công bình công chính xử lý. Chuyện này, chỉ sợ báo cáo Phương bên này cũng không phải hạng người bình thường. Xem như một kẻ lọc lõi, Lý chủ nhiệm phi thường biết mình ở dưới tình huống nào phải nên làm như thế nào. Cho nên, Lý chủ nhiệm không chút do dự đem tấm kia in ra số liệu đưa cho Tần Phong. Vừa cười vừa nói, các ngươi hiểu lầm. Ta vừa rồi nói như vậy chỉ là hy vọng cho các ngươi một cái so sánh hoàn chỉnh hồi phục thôi. Đã các ngươi muốn hiện trường số liệu, cho các ngươi cũng được. Có thể tuyệt đối không nên tùy tiện chụp mũ. Cái này ta cũng gánh không nổi. Phạm Hồng Tiệm đưa điện thoại di động camera nhắm ngay Lý chủ nhiệm đưa tới tấm kia in số liệu. Giấy, xem hết số liệu về sau. Phạm Hồng Tiệm những cái kia đám fan hâm mộ tất cả đều phẫn nộ rồi. Trịnh Thị Châu báu khách sạn cái này cũng quá điên cuồng a. Tiêu chuẩn hàm lượng là không được vượt qua 0.08 hào khắc mỗi mét khối. Hiện tại thế nào? Đã nhanh muốn đạt tới 20 hào khắc mỗi mét khối. Cơ hồ đạt đến 125 lần. Hắn đây mẹ vẫn là chỗ của người ở sao? Về sau tuyệt đối không đi Trịnh Thị Châu báu khách sạn ở. Bằng không mà nói thật muốn phải bệnh bạch huyết. Trong lúc nhất thời, đủ loại nhằm vào Trịnh Thị Châu báu đại tửu điếm dùng ngòi bút làm vũ khí tất cả đều xuất hiện ở Phạm Hồng Tiệm video trực tiếp bình đài phía trên. Tự liền Phạm Hồng Tiệm đều không biết. Hắn video trực tiếp bình đài phía trên chí ít có mấy chục nhà truyền thông phóng viên một mực đang chú ý, bởi vì những ký giả này đã sớm tổng kết ra một cái để bọn hắn rất hưng phấn kinh nghiệm. Kia liền là chỉ cần cái tên mập mạp này dẫn chương trình vừa mở video trực tiếp. Tất nhiên sẽ có trọng lượng cấp sự kiện phát sinh, cho nên những cái này truyền thông phóng viên tất cả đều nhằm vào Phạm Hồng Tiệm video trực tiếp. Bình đài khai thông tin nhắn nhắc nhở nghiệp vụ. Chỉ cần Phạm Hồng Tiệm đã mở thông video trực tiếp, bọn họ trước tiên sẽ bị tin nhắn nhắc nhở. Cho nên, làm Phạm Hồng Tiệm khai thông video trực tiếp về sau, cái này mấy chục nhà truyền thông các phóng viên tất cả đều trước tiên tiến hành chú ý. Khi bọn hắn xem hết một hệ liệt video trực tiếp về sau, rất nhiều ký giả truyền thông không nói hai lời mang theo thẻ phóng viên cùng camera trực tiếp xông về phía Trịnh Thị Châu Báu khách sạn. Trịnh Thị Châu Báu đại tửu điếm vị trí tại Nhị Hoàn phụ cận. Tuần này bên cạnh có rất nhiều trọng lượng cấp truyền thông. Cho nên Tần Phong bọn họ đang cùng Lý chủ nhiệm thương lượng thời điểm. Mười mấy nhà ký giả truyền thông đã khiêng camera vọt tới gian phòng này bên ngoài. Mấy tên phóng viên vừa nhìn điện thoại di động video trực tiếp một bên đi tới Tần Phong trước mặt. Trực tiếp đem microphone đưa cho Tần Phong nói ra. Tần Tổng, ta là Hoa Hạ TV phóng viên. Đối với hôm nay phát sinh ở Trịnh Thị Châu Báu đại tửu điếm chuyện này, ngươi thấy thế nào? Đối mặt ký giả màn ảnh cùng microphone, Tần Phong mỉm cười. Quan điểm của ta rất rõ ràng cũng rất đơn giản. Đệ nhất, làm cho này lần đỉnh cấp Châu Báu thương nghiệp giao lưu đại hội phe tổ chức Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn cho chúng ta an bài gian phòng này tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Ta không biết rõ Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn phương diện là cố ý hay là vô tình. Nhưng là, chúng ta Phong Mang Châu Báu đối Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn an bài phi thường không hài lòng. Cái này dồi dào nói rõ Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn đối với cái này lần giao lưu đại hội tổ chức làm. Việc làm được phi thường không đúng chỗ. Ta đề nghị Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn lập tức triển khai tự tra tự củ làm việc. Nhất là đối với Trịnh Thị Châu Báu khách sạn tồn tại formaldehyde nghiêm trọng vượt chỉ tiêu vấn đề. Nhất định phải triển khai nghiêm túc bản thân tỉnh lại. Là một nhà cấp 5 sao khách sạn, làm sao có thể tồn tại không khí chất lượng như thế ô chọc phòng trọ đây? Dạng này phòng trọ là đối khách nhân thân thể khỏe mạnh nguy hại nghiêm trọng. Dạng này phòng trọ căn bản liền không nên xuất hiện ở Trịnh Thị Châu Báu khách sạn. Dạng này khách sạn 5 sao bên trong. Đệ nhị, có xét thấy Trịnh Thị Châu Báu khách sạn như thế dơ bẩn ô chọc hoàn cảnh, ta và các bằng hữu của ta quyết định không ở chỗ này. Chúng ta sẽ ở Trịnh Thị Châu Báu khách sạn đối diện Hoa Hằng khách sạn. Hoa Hằng khách sạn là cả nước mắt xích tính khách sạn. Ta đi các nơi đi công tác trên cơ bản đều ở tại Hoa Hằng khách sạn. Bởi vì Hoa Hằng khách sạn bất kể là ở trong phòng hệ thống thiết bị tốt đẹp vẫn là ở phần mềm phục vụ bên trên đều là vô cùng xuất sắc, có loại xem như ở nhà cảm giác. Cho nên, ta chỉ có thể cùng Trịnh Thị Châu Báu khách sạn nói tiếng bái bai. Hy vọng Trịnh Thị Châu Báu khách sạn sau này có thể không ngừng cố gắng. Không yêu cầu các ngươi làm đến Hoa Hằng đại tửu điếm 60%. Nhưng là 30% các ngươi cũng cần phải làm đến a. Chỉ cần các ngươi có thể làm đến Hoa Hằng đại tửu điếm 30%. Ta tin tưởng các ngươi Trịnh Thị Châu Báu khách sạn liền có thể xứng với cấp 5 sao khách sạn dạng này bình cấp. Bằng không mà nói, lấy các ngươi bây giờ phục vụ cùng phòng trọ chất lượng, chỉ sợ các ngươi liền mau lẻ khách sạn cũng không bằng a. Nhìn xem gian phòng kia như vậy chật trội chật hẹp, ngửi một chút trong phòng này gây mũi formaldehyde vị đạo, đây là chỗ của người ở sao? Chỉ sợ liền liền heo cũng không nguyện ý ở loại địa phương này ở a. Nói xong, Tần Phong cất bước quay người đi ra ngoài. Phạm Hồng Tiệm một đường cầm máy quay phim nhắm ngay Tần Phong đi theo đi ra ngoài. Gia Cát Cường nín cười cắm đầu đi lên phía trước. Gia Cát Cường giờ này khắc này đối Tần Phong thật sự bội phục sát đất. Tần Phong lời nói này thật sự là quá sắc bén, đem Trịnh Thị khách sạn hố thương tích đầy mình. Trịnh Thiên Khải muốn hố Tần Phong, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà không được phản còn mất nắm gạo. Nhìn xem trước người nhiều như vậy phóng viên, Trịnh Thiên Khải khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, bởi vì phóng viên đem lời ống đưa tới Trịnh Thiên Khải trước mặt nói ra. Trịnh Tổng, đối với Tần Phong lần này đánh giá ngươi thấy thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,